Vây xem thị dân thấy biến thành cương thi Lý viện trưởng, sợ tới mức xung chạy trốn. Mắt thấy cương thi tiểu tử muốn tổn thương tại thằng ủy không may trong tay. Đột nhiên, một cái hồng y nữ tử phi thân bay xuống, vươn tay đánh tới. Bành mà một tiếng, song chưởng chạm vào nhau, thằng ủy không may cùng hồng y nữ tử riêng phần mình lui ra phía sau vài bước. Thằng ủy không may ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử. Hắn đột nhiên nhớ tới cùng Chu Cửu Giới tại trong cổ mộ nhìn thấy nữ tử. Là ngươi? Thằng ủy không may nói. Đúng vậy, thằng ủy không may, ngươi cùng chúng ta cương thi gia tộc đối nghịch, chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Cương thi tiểu tử bổ nhào vào hồng y nữ tử trên người. Cười nói tỉ tỉ. Ngươi đã tới. Nếu chậm thêm một ít, ngươi liền không thấy được ta. Thằng ủy không may nói ngươi là cương thi tỉ tỉ. Cương thi tỉ tỉ cười nói đáp đúng, về sau ngươi liền gọi ta là tỉ tỉ a. Cương thi tiểu tử nói tỉ tỉ, thằng này khi dễ ta, không thể bỏ qua hắn. Cương thi tỉ tỉ cười nói không phải tỉ tỉ không muốn giúp ngươi giáo huấn hắn. Chẳng qua là dùng tỉ tỉ bây giờ công lực, còn không có nắm chắc thủ thắng. Nói xong, cương thi tỉ tỉ kéo một phát cương thi tiểu tử, phi thân mà đi. Chỉ nghe cương thi tiểu tử thanh âm truyền đến tỉ tỉ, phúc lợi viện Lý viện trưởng làm sao bây giờ? Hắn bây giờ đối với chúng ta không có gì giá trị lợi dụng. Coi như đưa cho thằng ủy không may một cái phỏng tay khoai lang a. Thằng ủy không may không có đuổi theo. Bởi vì hắn biết rõ, dùng công lực của mình vẫn không thể thủ thắng. Còn nữa, hắn lo lắng cho mình vừa đi, Lý viện trưởng hội thương tổn người khác. Hắn xoay người, chứng kiến Lý viện trưởng đã chậm rãi đứng lên. Chịu thằng ủy không may chấn động, Lý viện trưởng lúc này mới trì hoãn quá mức đến. Thằng ủy không may một chút nhắc tới hắn, phi thân hướng bệnh viện mà đến. Hôm nay, Chu Cửu Giới đi bệnh viện. Nhưng là Chu Cửu Giới không có ở đây phụ khoa, mà là cổ viện trưởng văn phòng. Chu Cửu Giới đối với cổ viện trưởng đưa ra muốn vào một đám chất bảo quản. Bởi vì hắn lo lắng cổ mộ chính là cương thi nhà xưởng. Chu Cửu Giới mơ hồ cảm giác được cương thi cũng không phải là như một loại người cho rằng đấy, đã toàn bộ khôi phục. Hắn nhớ tới cổ mộ. Cổ viện trưởng lại cảm thấy đào một khoản tiền mua sắm chất bảo quản có chút dư thừa. Cổ viện trưởng nói Chu chủ nhiệm. Ngươi muốn là cần. Trong bệnh viện có lẽ còn có một chút. Chẳng lẽ còn không đủ ngươi dùng đấy sao? Chu Cửu Giới lắc đầu không phải ta dùng, là phát thị dân. Cổ viện trưởng nói phát thị dân, làm gì? Ta phát hiện cương thi dưới bình thường tình huống là cắn người cổ. Chỉ cần thị dân đem chất bảo quản bôi lên tại trong cổ, là có thể tránh khỏi bị cương thi cắn trúng. Ha ha! Chu bác sĩ! Ngươi mặc dù đang trị liệu cương thi sự tình bên trên lập công lớn, nhưng là ngươi cũng đừng đem mình làm thần. Cương thi đã diệt đi, thì trấn lại bình tĩnh lại. Chẳng lẽ ngươi còn sợ sự tình không nhiều lắm sao? Không. Cổ viện trưởng, chúng ta đều nói phòng hoạn chưa xảy ra. Ta cảm thấy được cương thi sự tình xa không có có chúng ta nghĩ như vậy nhẹ nhõm. Ngươi biết hiện ở phía trên rất không muốn nghe đến nói cái gì sao? Chính là rải lời đồn là sẽ để cho xã hội không ổn định đấy, ngươi biết không? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, ta cũng không phải là tại tản bộ lời đồn. Như vậy, ngươi lại gặp được cương thi rồi hả? Không có. Mặc dù không có, nhưng là bằng hữu của ta bị thương. Hắn là lúc nào nhận được tổn thương? là ngày hôm qua à? Nếu là ngày hôm qua, có lẽ hắn là đang cùng cương thi đại chiến lúc nhận được tổn thương đâu này. Chu Cửu Giới bó tay rồi. Hoàn toàn chính xác. Hắn không thể xác định thằng ủy không may là ở nơi nào nhận được tổn thương. Mặc dù thằng ủy không may hoài nghi là cái kia tiểu hài tử. Nhưng là thằng ủy không may cũng chỉ là hoài nghi. Đồng dạng không thể xác nhận. Chu Cửu Giới nhìn nhìn hàm răng dấu vết. Bởi vì miệng vết thương hư thối quá nhanh. Hàm răng dấu vết đã không cách nào phân biệt rồi. Chu Cửu Giới đang muốn lại cùng cổ viện trưởng nghị luận. Đột nhiên, chuông điện thoại reo rồi. Cổ viện trưởng tiếp nghe. Là Tạ Minh Châu đánh tới. Nói cho hắn biết. Thằng ủy không may tìm đến Chu Cửu Giới. Hơn nữa dẫn theo phúc lợi viện Lý viện trưởng. Lý viện trưởng biến thành cương thi. Cổ viện trưởng nghe xong, lại càng hoảng sợ. Không đợi hắn nói với Chu Cửu Giới đã bước nhanh chạy vội ra. Chu Cửu Giới từ trong loa đã nghe được Tạ Minh Châu thanh âm. Chu Cửu Giới đi vào phụ khoa trong văn phòng, liếc nhìn Lý viện trưởng. Lý viện trưởng mặc dù bị thằng ủy không may bắt lấy cái gáy, chính là hai tay duỗi thẳng, một bộ muốn bắt người bộ dạng. Bén nhọn hàm răng cũng là đang không ngừng mà xung đột. Tạ Minh Châu đã trốn ở cửa ra vào, mặc dù có thằng ủy không may tại, nàng hay là trong nội tâm bồng bồng trượt nhảy. Chu Cửu Giới thứ nhất, Tạ Minh Châu liền ôm lấy cánh tay của hắn, kêu lên: Chu đại ca, ngươi nhanh cứu cứu Lý viện trưởng a. Chu Cửu Giới nhìn xem Lý viện trưởng tình huống, hiển nhiên hắn đã thành cương thi. Chu Cửu Giới hy vọng cổ viện trưởng đến xem, vì vậy hắn không vội ở trị liệu mà là đem điện thoại đánh qua. Nhưng là cổ viện trưởng mà nói lại để cho hắn tiếp tục im lặng. Cổ viện trưởng nói có lẽ Lý viện trưởng cũng là sớm bị cương thi cắn đâu rồi. Hắn chẳng qua là phát tác muộn một ít. Hoặc là vừa bị các ngươi phát hiện. Chu Cửu Giới thật sự bó tay rồi, đối mặt như vậy lãnh đạo, hắn còn có thể nói cái gì? Tạ Minh Châu nói: Chu đại ca, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho Lý viện trưởng trị liệu a? Chu Cửu Giới đã đến về sau. Tạ Minh Châu lá gan càng lớn. Bất quá, nhìn hắn đến Lý viện trưởng khủng bố như vậy, hay là trong nội tâm không nỡ. Chu Cửu Giới đem ý nghĩ của mình nói cho Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu nghe xong, liên tục gật đầu: đúng, đúng. Chu đại ca, ngươi sách pháp rất tốt. Bởi như vậy, đám dân thành thị sẽ không sợ cương thi rồi. Thế nhưng là cổ viện trưởng không đồng ý, bởi vì này tốt sẽ là một số không nhỏ tiêu phí. Hắn có thể bán a, lại để cho thị dân mua. Ta minh bạch ý của hắn. Tại trong chuyện này, hắn nếu như bán được lời nói, sợ thị dân nói tâm đầu ý hợp, nói hắn phát cương thi tài. Nếu như không bán, hắn lại không muốn tốn kém. Cho nên hắn trên miệng là không thừa nhận còn có cương thi đấy. Hừ, Chu đại ca, việc này giao cho ta a. Ta cho ba ba gọi điện thoại, lại để cho hắn hướng trong bệnh viện áp. Nói xong, Tạ Minh Châu quả nhiên cho Tạ phó huyện trưởng gọi điện thoại rồi. Chu Cửu Giới liền bắt đầu là Lý viện trưởng trị liệu. Tạ Minh Châu đem điện thoại đánh sau khi đi qua. Tạ phó huyện trưởng nghe xong lập tức tức giận. Cầm điện thoại lên cho cổ viện trưởng gọi lại. Mệnh lệnh cổ viện trưởng lập tức tiến một đám chất bảo quản. Dùng tiếng giá bán cho thị dân. Cổ viện trưởng bất đắc dĩ, đành phải lại để cho nghiệp vụ nhập hàng. cho nghiệp vụ nói chuyện điện thoại xong, cổ viện trưởng lại cho Sa Tam gọi điện thoại, lại để cho hắn cùng với nghiệp vụ cùng một chỗ liên hệ, cũng làm tốt giám sát. Đã qua một hồi, Chu Cửu Giới thu công, Lý viện trưởng đã dần dần khôi phục, đã bị Chu Cửu Giới chọn huyệt ngủ. Tạ Minh Châu cao hứng nói: Chu đại ca, ba ba của ta đã đáp ứng. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra: như vậy ta an tâm. Từ Lý viện trưởng tình huống xem, hiển nhiên cương thi hay là tồn tại. Thằng ủy không may nói là một đôi cương thi tỷ đệ. Tỷ tỷ bất quá 20 xuất đầu. Đệ đệ bất quá 12-13 tuổi. Đúng rồi. Cái này đối với cương thi tỷ muội ta và ngươi đều thấy. Đệ đệ chính là ngày hôm qua ta cứu ra đi đấy. Mà tỷ tỷ chính là tại trong cổ mộ nhìn thấy nữ tử. Chu Cửu Giới ồ một tiếng: thế nhưng là bọn hắn đều không chuẩn bị cương thi hình thái a. Cương thi có lẽ tứ chi cứng ngắc mới đúng. Thằng ủy không may lắc đầu, nói: vậy ngươi nói ta vì cái gì ban ngày có thể đi ra? Chu Cửu Giới sững sờ, đã minh bạch thằng ủy không may ý tứ. Hơi lúc, Lý viện trưởng tỉnh lại: ta. Ta như thế nào đến nơi này? Thằng ủy không may đem chuyện đã trải qua nói một lần, Lý viện trưởng thiên ân vạn tạ mà đi. Chu Cửu Giới quyết định: ta sẽ đi ngay bây giờ cổ mộ nhìn xem. Tạ Minh Châu nghe xong cũng muốn đi. Chu Cửu Giới ý bảo thằng ủy không may, lại để cho nhìn hắn ở Tạ Minh Châu. Cổ mộ thần bí đáng sợ, Chu Cửu Giới cũng không muốn Tạ Minh Châu có cái gì sơ suất. Tạ Minh Châu không hề cố chấp, lại nói: Chu Cửu Giới. Lắc thân đi ra. Hắn nóng lòng đi cổ mộ nhìn xem. Bởi vậy cũng không che giấu thân pháp. Xuyên phòng vượt nóc. Trong nháy mắt đi vào thôn Nam. Nhưng lạc đi vào thôn Nam về sau, Chu Cửu Giới ngây ngẩn cả người, cho rằng cổ mộ phía trên cổ thụ không thấy. Trên mặt đất một điểm dấu vết đều không có. Thôn Nam trong sông đã có nước. Chu Cửu Giới đi vào bờ sông. Hắn nhìn qua dòng sông, nhất thời không biết nên làm như thế nào tốt. Từ khi cương thi sau khi xuất hiện, thôn Nam cổ mộ phụ cận đã không có thôn dân rồi. Chu Cửu Giới muốn đi cố vấn lại tìm không thấy người. Chu Cửu Giới dọc theo trí nhớ, chậm rãi di chuyển lấy bước chân. Hắn rất hối hận. Vì cái gì lúc ấy không có ghi nhớ cổ mộ rõ ràng vị trí? Kỳ thật, có đôi khi chúng ta người đều như vậy. Nếu có một cái phỏng theo vật, chúng ta liền không để ý đến đi tận lực trí nhớ. Cổ thụ tại, liền cho chúng ta lười biếng cơ hội. Nhưng là, Chu Cửu Giới thật không ngờ, cổ thụ rất bị người trừ tận gốc đi. Hơn nữa cổ thụ đi không dấu vết vô tích. Cái này không phải sức người gây nên. Chu Cửu Giới biết rõ, hắn đối mặt chính là cương thi trong cương thi. Đã nghĩ thằng ủy không may nhắc nhở chính mình giống nhau. Cương thi tỷ đệ mặc dù là cương thi, cũng đã vượt xa cương thi. Đạt đến tứ chi linh hoạt. Thậm chí thần trí thanh tỉnh tình trạng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 314 Mỹ nữ hấp dẫn. Chương 314 Mỹ nữ hấp dẫn. Chu Cửu Giới đang tại bờ sông bồi hồi. Trong lúc đó, một hồi hương gió thổi tới. Chu Cửu Giới quay người nhìn lại, chỉ thấy trên bờ sông có một mỹ nữ lượn lờ mà đến. Mỹ nữ kia áo trắng như tuyết, bồng bềnh như mây. Chu Cửu Giới a một tiếng. Như lúc trước, Chu Cửu Giới hận không thể nhìn nhiều vài lần. Thế nhưng là bây giờ Chu Cửu Giới hiểu được phi lễ chớ nhìn đạo lý. Hắn tranh thủ thời gian xoay người, lại cảm thấy cái kia sợi làn gió thơm càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng. Tiếp đến, Chu Cửu Giới trước mặt bóng người lóe lên. Cái kia áo trắng mỹ nữ đã ra hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa cười dịu dàng nói: Chu đại ca, ngươi chạy cái gì a? Chu Cửu Giới cảm thấy nàng có chút giống Tạ Minh Châu, kinh ngạc: ngươi? Chu Cửu Giới lại vừa nhìn lại không giống, chỉ thấy mỹ nữ này ngoài trừ có vài phần như Tạ Minh Châu bên ngoài, còn có mấy phần như Thường Nguyệt, cũng có vài phần như Liễu Thiên Thiên. Ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi mặc dù không biết ta, đối với ngươi nhận thức ngươi a? Ngươi tiếng tâm lừng lẫy, ai không biết đâu này? Mỹ nữ thanh âm ngọt chán, làm cho người ta nghe xong không nói ra được thoải mái. Mỹ nữ như vậy, Chu Cửu Giới không có có đạo lý không để ý tới. Vậy sao? Chu Cửu Giới cười cười: ta không cảm giác mình lại nhiều lớn danh khí đâu này. Kỳ thật ngươi không biết, ta từ ngươi chữa bệnh từ thiện lúc liền lặng lẽ chú ý coi trọng ngươi rồi. Chẳng qua là ta không dám cùng ngươi nói chuyện. Mấy ngày nay lại nghe đến về ngươi giải cứu trăm tên cương thi sự tình, vô cùng cảm động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là nam thôn nhân sao? Chu đại ca đã đoán đúng, lão gia của ta chính là nam thôn đấy, chẳng qua là... ai? Bởi vì trước mấy thiên hà thủy thần bí mật biến mất, người trong thôn đám bọn họ nhận được thông tri, đều dời đi. Hôm nay ta là quay về đến xem đấy. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Chu đại ca. Ngươi tới thật đúng lúc, ta muốn hỏi hỏi ngươi cũng biết cổ mộ vị trí. Cổ mộ? Áo trắng mỹ nữ hỏi: cái gì cổ mộ à? A, hay là nói cổ thụ a? Nam thôn không phải có một khỏa cổ thụ ấy ư? Ngươi còn nhớ rõ cổ thụ vị trí sao? Cổ thụ a? Biết rõ, nhìn không phải ở đằng kia à? A, cổ thụ như thế nào không thấy? Áo trắng mỹ nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gần nhất việc lạ liên tục, cô nương, ngươi còn có thể nhớ rõ cổ thụ vị trí sao? Lớn như vậy một thân cây, một đạo khó khăn nhất điểm dấu vết cũng không có. Không có, ta tại phụ cận đã tìm. Vậy sao, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Nói xong, áo trắng mỹ nữ phía trước, tay áo đồng bền, nước chảy mây trôi bình thường hướng phía trước đi đến. Đi vào cổ thụ phụ cận. Áo trắng mỹ nữ ngừng chân hướng chung quanh nhìn. Đập mạnh giẫm chân. Nói: Chu đại ca, có lẽ ngay ở chỗ này. Tại sao phải một điểm dấu vết cũng không có đâu này? Ta nghĩ có lẽ cùng cương thi có quan hệ ấy ư? Nếu như ta phỏng đoán không tệ, dưới cây cổ thụ cổ mộ chính là cương thi bí mật địa điểm. Cương thi gia tộc khẳng định biết rõ ta đã phát giác cái chỗ này. Bởi vậy, hắn muốn dời đi cổ thụ, để cho chúng ta không cách nào tìm được cổ mộ cửa vào. Nguyên lai là như vậy a. Áo trắng mỹ nữ hướng dưới chân một ngón tay: Chu đại ca, chính là trong chỗ này. Ta dám khẳng định. Thế nhưng là không có cửa vào, chúng ta như thế nào xuống dưới đâu này? Nếu như Chu Cửu Giới cẩn thận, hắn mới có thể phát giác được cái gì. Vì vậy áo trắng mỹ nữ lá gan quá lớn. Nghe được cương thi sự tình sau, rõ ràng mặt không thay đổi sắc, tim không nhảy. Còn có, nghe ngữ khí của nàng, lại để cho cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ xuống dưới. Đây nên là như thế nào một nữ tử? Chu Cửu Giới hồn nhiên chưa phát giác ra, bởi vì tâm tư của hắn tất cả cương thi bên trên. Chu Cửu Giới nói: cô nương lui ra phía sau. Áo trắng mỹ nữ sau này rời đi 7-8 bước. Chu Cửu Giới vận khởi cửu mơ cửu dương thần công, mạnh mẽ hướng dưới mặt đất đánh tới. oanh địa một tiếng rung mạnh, tràn địa thượng xuất hiện một cái 3 mét vuông lỗ thủng. Lỗ thủng hạ lộ ra cổ mộ. Chu Cửu Giới cùng bụi đất rơi đi, thả người nhảy xuống. Hắn vừa xuống, áo trắng mỹ nữ liền theo bên cạnh trượt xuống dưới. Chu đại ca, nhanh tiếp được ta. Chu Cửu Giới nhìn lại. Áo trắng mỹ nữ rõ ràng ra rồi. Hắn không muốn đi tiếp. Thế nhưng là lại không đành lòng chứng kiến mỹ nữ ngã sắp xuống. Bởi vậy, Chu Cửu Giới thò tay nắm tại mỹ nữ trên lưng. Cái kia eo nhu nhược không có xương, mềm đấy, nắm tại Chu Cửu Giới trong tay. Cảm giác kia lại để cho Chu Cửu Giới trong nội tâm không khỏi rung động. Hắn vội vàng đem áo trắng mỹ nữ buông, nói cô nương. Ngươi không nên xuống đấy. Ta thấy ngươi ra rồi, lo lắng cho nên. Hãy cùng xuống dưới. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn cổ mộ. Kỳ thật trước đó lần thứ nhất, hắn liền tìm mấy lần cũng không có tìm được mở ra huyền cửa sắt chốt mở. Lúc này đây, Chu Cửu Giới tìm kiếm càng mạnh, hắn thậm chí không buông tha mảy may địa phương. Áo trắng mỹ nữ đứng ở phía sau hắn, nhẹ nói Chu đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Chốt mở a? Không có chốt mở, liền không cách nào mở ra cái này đạo cửa sắt. Vậy ngươi đã tìm được sao? Không có, ta đã đem mặt này tường hòa cửa sắt tìm mấy lần, không có phát hiện cái gì chốt mở. Vậy sao? Sẽ không đâu. Chỉ cần có môn hộ, nhất định có chốt mở. Nếu không, người ở bên trong như thế nào đi ra? Dù cho khai mở giam ở bên trong, bọn hắn đi ra sau lại thế nào đi vào đâu này? Chu Cửu Giới nhớ tới cái kia cương thi tỷ đệ. Vì vậy tại cái miệng nhỏ bên trên nhìn nhìn. Bên trong trống rỗng đấy. Cái gì cũng không có. Đúng rồi, Chu đại ca, ngươi vì cái gì tại dưới chân tìm xem, có lẽ chốt mở dấu ở phía dưới đâu. Đúng vậy. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Thò tay hướng dưới chân hết thảy. Kéo lên một cái rộng 1 xích 0,33 mét. Sâu 1 xích 0,33 mét rảnh mương đến. Quả nhiên, dưới cửa có một cái tay cầm. Chu Cửu Giới vui vẻ, phát động tay cầm cửa sắt két. Một tiếng mở. Thật tốt quá cô nương, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, Chu đại ca, may mắn ta xuống đây đi. Ừ, tạ ơn cô nương. Nếu không phải ngươi, ta còn thật sự không thể tưởng được chốt mở hội từ một nơi bí mật gần đó. Ngươi a, cũng không động não, nếu chốt mở liền ở ngoài sáng còn dùng đóng cửa sao? Chu Cửu Giới cười cười đi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong còn có 2 cái cửa hộ. Bất quá 2 cái này môn hộ đều là bình thường cửa. Chu Cửu Giới đi đến trước một cánh cửa, thò tay đẩy cửa tự hồ đổi, không có ra. Chu Cửu Giới cửa trước nhìn lên xem, lại nhìn xem tả hữu trên tường, thường thường đấy, không có chốt mở. Chẳng lẽ cánh cửa này chốt mở lại ở phía dưới? Chu Cửu Giới vừa hạ phát công. Lúc này, áo trắng mỹ nữ đi đến. Nói Chu đại ca, không phải mỗi lần cánh cửa đều có tất yếu lắp đặt chốt mở đấy. Ngươi xem như vậy cửa, chính là người bình thường cũng có thể đạp ra. Còn dùng xếp đặt thiết kế chốt mở sao? Ngươi nói vô cùng có đạo lý. Nói xong, Chu Cửu Giới vương tay đã nghĩ đánh, áo trắng mỹ nữ vội nói không cần, Chu đại ca, ngươi kéo một chút. Chu Cửu Giới thò tay kéo một phát cửa mở. Chu Cửu Giới bị chơi khăm rồi. Nguyên lai cánh cửa này không phải đi đến bên trong đẩy đấy, mà là ra bên ngoài kéo đấy. Áo trắng mỹ nữ bật cười. Chu Cửu Giới nhấc chân đi đến, nhưng không ngờ sau lưng đột nhiên oanh địa một tiếng, rơi xuống một cánh cửa. Cánh cửa này hộ dấu ở phía trên là một đạo thiết trụ cửa. Mỗi lần cây thiết trụ tầm đó chỉ có thể duỗi ra người bình thường cánh tay đến, mà thiết trụ có nắm đấm giống như phẩm chất. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy áo trắng mỹ nữ khanh khách cười cười. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi nhìn một cái ta là ai? Nói xong, áo trắng mỹ nữ đột nhiên hướng trên mặt vừa sờ. Chu Cửu Giới nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy áo trắng mỹ nữ biến thành quy tinh bộ dạng. Là ngươi? Chu Cửu Giới rất là hối hận. Nếu như hắn cẩn thận một ít, chẳng những vừa mới đó có thể thấy được áo trắng mỹ nữ sơ hở, còn có thể ngửi được quy tinh trên người đặc biệt biển mùi tanh. Chỉ là do ở tới gần bờ sông, Chu Cửu Giới không để ý đến. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là quy tinh biến thành một mỹ nữ. Mà cô gái đẹp này thật đẹp. Phải nói mỹ nữ như vậy đối với tất cả nam nhân đều có lực sát thương. Chu Cửu Giới cũng là nam nhân. Mặc dù chính hắn không thừa nhận, vừa rồi cũng thuyết phục tại quy tinh biến hóa mỹ lực trong. Cái này là hấp dẫn, mỹ nữ hấp dẫn. Chu Cửu Giới lấy tay lay lay thiết trụ quát quy tinh, ngươi cùng cương thi cái gì quan hệ? Láng giềng hòa thuận hữu hảo quan hệ. Cái kia cương thi đâu rồi, ở nơi nào? Ngươi muốn thấy bọn họ sao? Dễ nói. Nói xong quy tinh vỗ tay một cái. Thanh âm rớt lại phía sau. Chỉ thấy khác một cánh cửa mở, cương thi tỷ đệ đi ra. Cương thi tỷ tỷ mặt mỉm cười chu bác sĩ. Ngươi xấu chuyện tốt của chúng ta, cho nên ta không thể không ủy khuất ngươi ở nơi này ở lại một thời gian ngắn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này ngươi cứ nói đi, chúng ta là cương thi a. Cương thi hội làm cái gì ngươi là có lẽ rõ ràng. Bất quá, mấy ngày nay chúng ta giống như một mực không thành công. Nguyên nhân ngay cả có ngươi đang ở đây. Ta cảm thấy được các ngươi cũng không phải là cương thi, nếu như là cương thi các ngươi như thế nào như vậy tự nhiên. Ngươi nói là hành động của chúng ta. Cương thi tỉ tỉ lắc lư một cái cánh tay, cười nói còn có trí khôn a. Không tệ, chúng ta không phải thuần khiết cương thi, chúng ta cũng là người, chẳng qua là trên người có cương thi độc tố. Các ngươi là người. Đúng vậy, là người. Vậy các ngươi là như thế nào có cương thi độc tố? Bởi vì chúng ta tỉ đệ là năm trước đến cổ mộ. Ngay ở chỗ này, chúng ta lây nhiễm cương thi độc tố. A, Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, trong cổ mộ có cương thi. Ngươi cứ nói đi. Đây là cổ mộ tự nhiên có cương thi. Ai vậy cổ mộ? Hắn thủy chung không có nói mình là ai, bất quá từ bài vị xem, họ Thạc. Xem bộ dáng của các ngươi, giống như cũng là thiện lương nhân gia hài tử. Tại sao phải làm ra loại độc chất này hại thị dân sự tình đến? Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý sao? Cương thi tiểu tử hừ một tiếng. Cương thi tỷ tỷ tự hồ kiên kỵ cái gì, hướng về sau lườm liếc thấp giọng nói đệ đệ, chớ nói lung tung. Chu Cửu Giới nghe ra cương thi tiểu tử lời của, biết rõ cái này đôi tỷ đệ nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Các ngươi đến cùng vì cái gì, nói cho ta biết, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Ngươi, ngươi hiện tại cũng thành chúng ta cá chậu chim lồng, tự cứu còn không kịp, còn muốn cứu chúng ta. Ngươi cho rằng cái này chính là mấy cây cột có thể ngăn ở ta sao? Nói xong Chu Cửu Giới hai tay bắt lấy hai cây cột, dùng sức nhoáng một cái. Nhưng là, vượt quá dự liệu của hắn, cái kia hai cây cột không chút sức mẻ. A, đây là cái gì, cây cột trụ tử? Chu Cửu Giới nhìn chăm chú nhìn xem, đã minh bạch là huyền thiết. Cây cột trụ tử vòng là huyền thiết đấy. Chu Cửu Giới vận đủ Cửu Dương thần công, hai tay chậm rãi dùng sức. Nhưng là hắn lao thẳng đến công lực vận đến thập thành, vẫn như cũ không cách nào rung chuyển cây cột trụ tử mảy may. Cương Thi tiểu tử cười nhạo đến Chu bác sĩ. Chu thúc thúc, ngươi liền đừng lãng phí thể lực rồi. Ngươi ra không được đấy. Bằng không tỷ tỷ cũng sẽ không đem ngươi lừa gạt tiến đến. Chu Cửu Giới trên trán gân xanh nổi lên, hắn cắn hàm răng, cố hết sức mà lay lấy. Huyền thiết cây cột trụ tử rốt cục có chút di động. Chẳng qua là cái này không có ý nghĩa di động, một chút tác dụng cũng không có dùng. Ô ô! Đột nhiên, một cái quái dị trách thanh âm truyền đến. Chu Cửu Giới theo tiếng đi tới, chỉ thấy Cương Thi tỷ đệ sau lưng xuất hiện một cái dáng người khổng lồ bóng người. Một thân đời thanh quan vào mặt, sống sờ sờ chính là Cương Thi trong phim Cương Thi. Cương Thi sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngốc trệ, hàm răng bén nhọn, đi vào Cương Thi tỷ đệ sau lưng, cái mũi ngửi ngửi, duỗi ra khô gầy móng vuốt, hướng phía trước dò xét dò xét. Chu Cửu Giới nhìn kỹ mặt của hắn, không khỏi toàn thân chấn động. Là ngươi? Chu Cửu Giới lập tức trợn mắt trừng trừng, trong ánh mắt hầu như phun ra lửa. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 315 cựu nhân gặp mặt. Chương 315 cựu nhân gặp mặt, người là ai vậy này? Xác thực hỏi, cái này Cương Thi là ai? Hắn chính là Chu Cửu Giới thủy chung không thể quên cựu nhân. Thì ra là Chu Cửu Giới mượn thi trọng sinh chi sau một mực nhớ mãi không quên Thạch Viên ngoại. Thực có phải hay không oan gia không tụ họp đầu? Chu Cửu Giới không biết Thạch Viên ngoại mộ địa vây cái gì đã đến A huyện. Càng thêm không nghĩ tới hắn rõ ràng đã thành Cương Thi. Chu Cửu Giới bắt lấy thiết trụ, trong mắt mạo hiểm tức giận hỏa. Thạch Viên ngoại lại không biết Chu Cửu Giới. Thạch Viên ngoại đã thành Cương Thi. Trí tuệ của hắn vốn là liền đơn thuần chút ít. Chỉ có một chút tứ chi bên trên đơn điệu động tác. Ở đâu còn nhớ rõ 300 năm trước sự tình. Huống chi, hắn không phải trùng sinh, chẳng qua là thi thể biến hóa, đã thành Cương Thi. Thạch Viên ngoại vốn là muốn cắn Chu Cửu Giới một phát. Nhưng chứng kiến Chu Cửu Giới bộ dạng, tự hồ trong nội tâm sờ bỗng nhút nhát, nhịn không được rút lui vài bước. Nhưng là Thạch Viên ngoại sau đó lại gom góp tới đây, miệng há lấy, hai tay đưa. Chu Cửu Giới đem toàn thân khí lực ngưng tụ tại trên hai tay, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, rõ ràng đem huyền thiết cây cột trụ tử kéo ra. Vừa rồi Chu Cửu Giới kéo không nhúc nhích, không phải công lực của hắn không đủ cao thâm, mà là huyền thiết cây cột trụ tử quá mức đã kiên cố. Hiện tại hắn kéo ra, không phải của hắn công lực đột nhiên cao nhiều ít, mà là hắn bị lửa giận kích phát càng lớn tiềm năng. Thạch Viên ngoại ngây người một lúc đang lúc, Chu Cửu Giới từ bên trong chui đi ra, mạnh mẽ một chưởng chụp về phía Thạch Viên ngoại trước ngực. Thạch Viên ngoại hướng bên cạnh nhảy dựng. Chu Cửu Giới kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Thạch Viên ngoại đã trở thành Cương Thi, thân pháp lại có thể như thế nhẹ nhàng. Thạch Viên ngoại trên mặt đất hạ hơn 300 năm, hấp thu khí hậu khác nhau ở từng khu vực, không tự giác đang lúc đã có 300 năm tu vi. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng, liên tiếp ba chưởng đánh ra. cái này ba chưởng nhanh chóng. Thạch viên ngoài động tác dù sao cứng ngắc, bởi vậy không cách nào tránh né, đành phải rất chưởng nghênh đón. Ba ba ba. Liên tiếp ba tiếng nổ. Hai người đều là rút lui vài bước. Chu Cửu Giới đâm vào huyền thiết trên cây cột thạch viên ngoại thiếu chút nữa không có đem Cương Thi tiểu tử áp đảo. Chu Cửu Giới thân thể bắn ra tiếp đến thả người về phía trước, hắn muốn lực đánh chết thạch viên ngoại trong tay xuống. Thạch viên ngoại hai tay giơ lên. Dị thường khó khăn. Vì vậy quay người nhảy dựng. Nhảy tới ngoài cửa. Sau đó lại nhảy dựng. Rõ ràng ra ngoài. Quy Tinh vừa gặp cũng quay người bỏ chạy. Chu Cửu Giới mặc dù oán hận Quy Tinh, nhưng là hắn lúc này muốn nhất giết người là Thạch Viên Ngoại. Bởi vậy Chu Cửu Giới phi thân đi ra. Cương Thi hành động dù sao không linh hoạt, Thạch Viên Ngoại không có nhảy vài chục bước đã Chu Cửu Giới đuổi theo. Chu Cửu Giới quát chạy đi đâu. Nói xong, Chu Cửu Giới vỗ tay hướng thạch viên ngoại sau lưng đánh tới. Thạch viên ngoại không cách nào đào thoát, đành phải quay người đón đỡ. Một chưởng này, Chu Cửu Giới dùng thập thành khí lực, mà thạch viên ngoại vội vàng ứng chiến. Mạnh yếu lập phán. Thạch viên ngoại bị chấn phinh tám bước, té trên mặt đất. Quy Tinh phấn thân trên xuống, hướng Chu Cửu Giới xuất liên tục mấy quyền. Chu Cửu Giới ở đâu đưa hắn để vào mắt, hời hợt bình thường, ba ba mấy chưởng Quy Tinh bị đánh bay. Lúc này Cương Thi tỷ đệ đi ra. Thạch viên ngoại đột nhiên nhảy dựng, đi vào Cương Thi tỷ đệ trước mặt, thò tay nhéo ở Cương Thi tỷ đệ. Đến lúc này, chẳng những Cương Thi tỷ đệ không ngờ rằng, liền Chu Cửu Giới cũng không ngờ rằng. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Thạch viên ngoại làm bộ muốn bóp chết Cương Thi tỷ đệ. Hắn mặc dù sẽ không nói chuyện, động tác lại rõ ràng mà nói với Chu Cửu Giới. Nếu như Chu Cửu Giới không buông tha hắn, hắn muốn tiễn đưa cái này đôi tỷ đệ đi gặp Diêm La Vương. Như lúc trước, Chu Cửu Giới cũng không sợ Cương Thi tỷ đệ đi gặp Diêm La Vương. Thứ nhất, hắn và Diêm La Vương quan hệ còn hợp ý. Chỉ cần một người thọ hạn vẫn chưa tới, Diêm La Vương chắc là sẽ không tùy tiện thu người đấy. Thứ hai, hắn cho rằng Cương Thi tỷ đệ cũng không là đồ tốt, chết thì chết đi à nha. Thế nhưng là hiện tại, hắn đã minh bạch. Cái này đôi tỷ đệ là trong lúc vô tình bị thạch viên ngoại vây ở trong cổ mộ đấy. Bởi vậy đều lây dính độc tính. Có thể nói, bọn hắn cũng là thụ hại lấy. Chu Cửu Giới nếu như đã biết những thứ này, lại sao làm cho vô tội tánh mạng đã bị liên quan đến đâu. Thế nhưng là, hôm nay là hắn không gia tộc báo thù thời cơ tốt nhất. Một khi để cho chạy thạch viên ngoại, còn không biết ngày nào đó lại có thể báo được thù này. Bởi vậy Chu Cửu Giới do dự. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Cương Thi tỷ đệ. Cương Thi tỷ tỷ cùng Cương Thi tiểu tử đều là vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn Chu Cửu Giới. Ai, bọn hắn hay là hài tử, tánh mạng vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ liền chết như vậy sao? Chu Cửu Giới lòng mềm nhũn, thả tay xuống đến. Thạch viên ngoại vừa gặp, nâng Cương Thi tỷ đệ nhảy ra hơn 10 mét bên ngoài. Lúc này mới vung ra tay, một mình bỏ chạy. Chu Cửu Giới bước nhanh chạy vội tới Cương Thi tỷ đệ trước mặt, hỏi các ngươi không có sao chứ? Cương Thi tỷ tỷ lắc đầu, nói chúng ta đã thành Cương Thi còn có thể thế nào? Chu đại ca, cảm ơn ngươi chịu cứu chúng ta. Cương Thi tiểu tử hỏi Chu đại ca, ngươi vừa rồi giống như thấy cừu nhân, chẳng lẽ ngươi nhận thức cái này họ Thạch Cương Thi sao? Đương nhiên, ta cùng hắn thù sâu như biển. có thể tỷ tỷ nói hắn là thanh triều người A. Rồi hiện tại chí ít có mấy trăm năm rồi, hắn làm sao sẽ cùng ngươi có cừu oán? Cái này, Chu Cửu Giới thở dài, là ta tổ tiên cùng hắn có cừu oán. Ta xem qua gia phổ ghi lại, nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Hắn ở đây 300 năm trước là một cái đại viên ngoại, giết cả nhà của ta. Là như thế này a. Chu đại ca, này bằng với cho ngươi cung cấp một cái cơ hội trả thù, bất quá công phu của hắn khá tốt a. Ta cùng tỷ tỷ chính là cùng hắn học đấy. Chu Cửu Giới gật gật đầu, ta biết rõ. Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào? Chúng ta không có nhà. Cương Thi tiểu tử nói đến đây, cùng Cương Thi tỷ tỷ ôm đầu khóc rống lên. Trải qua giải, Chu Cửu Giới biết được cái này đôi tỷ đệ, tỷ tỷ gọi còn Hiệp, đệ đệ gọi còn Nghĩa. Cha mẹ của bọn hắn vốn là người làm ăn, nhưng ở một hồi trong tai nạn xe bị chết rồi. Hai tỷ muội tìm nơi nương tựa thân thích đi vào A huyện. Bọn họ thân thích vốn ở tại Nam thôn. Nhưng không ngờ, chờ bọn hắn đến về sau, thân thích đã nhiễm bệnh qua đời. Một ngày không chỗ tìm nơi nương tựa, tỷ đệ đang tại dưới cây cổ thụ thống khổ, đã cảm thấy đỉnh đầu hình như có một cổ khí lực đưa bọn chúng hút vào, sau đó lọt vào bên trong hút cây, ngay sau đó lại tiến vào cổ mộ. Nguyên lai vẻ này đại lực là thạch viên ngoại phát ra đấy. Thạch viên ngoại tại trên cổ của bọn hắn cắn một chút, bọn hắn vốn đều muốn biến thành cương thi, nhưng là bởi vì trong cổ mộ chôn cùng có một chút trân quý dược liệu là thạch viên ngoại trước khi chết bắt được. Hai người vốn là đói, đâu thèm thuốc gì tài. Một trận ăn, mặc dù không có kháng trụ độc tố, thực sự giữ vững thân thể tính linh hoạt. Chẳng qua là thể nội độc tố vẫn còn, bị bọn hắn cắn bị thương, người khó tránh khỏi sẽ biến thành cương thi. Hai tỷ muội bị nhốt tại trong cổ mộ. Ngay từ đầu, thạch viên ngoại lo lắng bọn hắn, không cho phép bọn hắn đi ra ngoài. Hai tỷ muội mặc dù cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, lại thừa dịp thạch viên ngoại luyện võ lúc cũng đi theo học tập, như thế đuổi lấy cuộc sống. Thạch viên ngoại mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng là một lúc sau, cương thi tỷ đệ cũng có thể xem hiểu tay của hắn thế. Về sau, thạch viên ngoại liền dùng tay ra hiệu để cho bọn họ ra đi tìm người nguyên từng cái gia hại. Cái này mới có A huyện náo cương thi sự tình. Chu Cửu Giới đã biết còn gia tỷ đệ tình huống về sau, nói các ngươi gặp ta, cứ yên tâm đi, ta tới giúp các ngươi bước ra độc tố. Nói xong, Chu Cửu Giới vây quanh phía sau hai người, hai tay theo như tại hậu tâm của bọn hắn, phát động thần công, muốn đem trên thân hai người độc tố bước ra. Nhưng là trên thân hai người độc tố đã có 2 năm, hầu như sáp nhập vào trong máu. Hơn nữa miệng vết thương sớm đã khép lại, sẽ không giống mới cương thi như vậy tốt trị liệu. Chu Cửu Giới thử chỉ chốc lát, không có kết quả, đành phải thu tay lại. Nói như vậy đi, các ngươi đi trước nhà của ta, ta có thời gian lại cứu các ngươi. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm đến thạch viên ngoại, tiêu diệt hắn. Bằng không, hắn hội thương tổn càng nhiều nữa người. Nói xong, Chu Cửu Giới trên mặt đất đã viết cái địa chỉ, lại để cho hai tỷ muội nhớ kỹ. Chính mình phi thân hơn nữa, Chu Cửu Giới thi triển thân pháp, vây quanh A huyện dạo qua một vòng. Cũng không gặp Thạch Viên ngoại. Cũng không thấy có người bị cương thi cắn bị thương. Hắn biết rõ. Thạch Viên ngoại là núp vào. Nhất định là của mình trưởng lực chống bị thương hắn. Hắn không dám đơn giản lối ra. Sợ chính mình tìm được hắn. Chu Cửu Giới đành phải về nhà. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình vừa xong cư xá chỉ thấy bốn người đang tại vây khốn đấu. Đánh nhau người đúng là còn hiệp tỷ đệ, cùng bọn họ tỷ đệ đánh nhau lại là thằng ủy không may cùng Thường Nguyệt. Còn gia tỷ đệ đã rơi xuống hạ phong, vây xem cư dân đang tại hô lớn đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian chen vào đám người, hô Thường Nguyệt, thằng ủy không may, dừng tay. Thằng ủy không may cùng Thường Nguyệt sau này nhảy dựng. Còn gia tỷ đệ đã nguy tại sớm tối, may mắn Chu Cửu Giới đi vào. Thường Nguyệt nói tỷ phu. Thằng ủy không may nói bọn hắn chính là cương thi tỷ tỷ cùng cương thi tiểu tử. Ngươi vì cái gì ngăn lại chúng ta? Chu Cửu Giới nói đây là một hồi hiểu lầm. Nguyên nhân trong đó đợi tí nữa ta lại hướng các ngươi giải thích. Đến đây đi. Về nhà trước. Nói xong, Chu Cửu Giới hướng Tả Hữu ôm một cái tay đại gia tất cả giải tán đi. Các cư dân đối với Chu Cửu Giới sùng kính vô cùng, nghe xong hắn mà nói sau đều thuận theo mà đi trở về. Thằng ủy không may vẫn như cũ đối với còn gia tỷ đệ tràn ngập địch ý, thỉnh thoảng lại huy động nắm đấm. Cương thi tiểu tử nói ngươi cái này người không ra người ủy không ra ủy đấy. Muốn đánh nhau phải không chờ ta trưởng thành hơn nữa. Bây giờ cùng chúng ta đánh. Ngươi chính là khi dễ tiểu hài tử. Thằng ủy không may khẽ nói ngươi chưa trưởng thành rồi. Hôm nay ta muốn ngươi đi gặp Diêm La Vương. Chu Cửu Giới trừng hắn liếc thằng ủy không may. Đừng nói mò còn nhà đệ đệ cũng là người bình thường. Đến lên trên lầu. Chu Cửu Giới mời đến mấy người ngồi xuống. Lúc này mới đem cương thi tỷ đệ tình huống hướng Thường Nguyệt cùng thằng ủy không may nói. Thằng ủy không may nghe xong nguyên lai cùng ta giống nhau, đều là thằng ủy không may. Cương thi tiểu tử nói ai cùng ngươi giống nhau. Ngươi là thằng ủy không may. Đối với ngươi cùng tỷ tỷ chẳng qua là không may. Cũng không phải ủy. Chu Cửu Giới nói tốt rồi, các ngươi đừng cãi rồi, thằng ủy không may, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Trong khoảng thời gian này ta cấp cho còn gia tỷ đệ trị liệu. Sớm chút chữa cho tốt bọn hắn. Sớm chút để cho bọn họ thoát ly thống khổ. Bởi vì trời vừa tối, bọn họ cương thi hàm răng muốn đi ra. Để tránh bọn hắn đã thương người. Ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này vội vàng đem trên người bọn họ độc tố bước đi ra. Ngươi đi tìm một cái thạch viên ngoại điểm dừng chân. Tìm được hắn không nên đánh rắn động cỏ. Mặc dù hắn đã bị thương, có thể ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Được rồi. Thằng ủy không may nói ta sẽ đi ngay bây giờ. Thằng ủy không may đi rồi, Chu Cửu Giới bắt đầu là còn gia tỷ đệ trị liệu. Bởi vì còn gia tỷ đệ trên người độc tố thời gian quá lâu. Hầu như uống máu dịch dung cùng một chỗ. Bởi vậy, Chu Cửu Giới phí hết sức của chín trâu hai hổ. Bất quá cuối cùng thành công. Lại để cho còn gia tỷ đệ thoát ly cương thi nỗi khổ. Chạng vạng tối thời điểm, thằng ủy không may lắc thân mà về. Chu đại ca, đã tìm được thạch viên ngoại cái kia ác tặc giấu ở trong ủy cốt. Ủy cốt? Hắn như thế nào đi nơi nào? Ta cũng không biết. Nguy rồi, nếu như hắn và ủy vương liên hợp lại liền hư mất. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới ra bên ngoài liền đi. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ta cũng đi. Còn hiệp nói tất cả mọi người đi đi. mọi người cùng một chỗ xuống lầu, hướng thành Tây mà đến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 316 hôn. Chương 316 hôn hôn. Ai cùng ai hôn? Nhân vật nam chính đương nhiên là của chúng ta, nhân vật nam chính Chu Cửu Giới rồi. Như vậy cùng Chu Cửu Giới hôn môi nhân vật nữ chính đâu này? Mời tại kế tiếp chương và tiết trong tìm kiếm đáp án. Lại nói Chu Cửu Giới mang theo thằng Ủy Không May, Thường Nguyệt cùng với còn gia tỷ để ra khỏi thành, đi tới thành Tây. Ủy cốt đã rách nát, cơ quan sớm đã không thấy. Chu Cửu Giới đám người phi thân nhảy xuống, mấy người đều người mang tuyệt kỹ, trong nháy mắt bay xuống đại điện trước. Chu Cửu Giới một ngón tay thiên điện, nói Ủy Vương đang ở bên trong. Nhớ ngày đó, hắn là bực nào phong quang. Chẳng qua là hiện tại, hắn chẳng những bị cấm chế trụ, hơn nữa nguyên thần cũng đã mất đi. Một người tu luyện thần công người, nếu như đã mất đi nguyên thần, như vậy hắn còn thừa công lực đã không đủ gây sợ. Trong năm người, thằng Ủy Không May cùng Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt đều đã tới Ủy cốt. Nhưng là còn Hiệp tỷ đệ là lần đầu tiên đến. Còn Nghĩa phi thường tò mò, nhảy mấy cái đi vào thiên trước điện. Nhưng là thiên điện chỗ vu cấm dừng lại trạng thái. Đừng nói Ủy Vương, bất luận kẻ nào trừ phi công lực có thể vượt qua thạch cây sinh, thì không cách nào xông vào thiên điện đấy. Còn Nghĩa thân thể đâm vào cấm chế lên, bị một cổ vô hình tường bắn trở về. Oa, vật gì? Còn Nghĩa nhảy trở về, sờ cái đầu hỏi. Chu Cửu Giới nói nơi đây bị người thiết cấm chế, bởi vì Ủy Vương đang ở bên trong, ngươi là không vào được đấy. Còn Nghĩa nói không tiến sẽ không tiến, nhưng là chúng ta không thấy được Ủy Vương, làm sao biết hắn tình huống hiện tại. Rất đơn giản, chúng ta chỉ muốn nhìn thạch viên ngoài có ở đấy không đã biết. Nói xong, Chu Cửu Giới thò tay hướng trong không khí bắt một chút, sau đó đặt ở trên mũi khẽ ngửi. Hắn nghĩ ngửi một chút thạch viên ngoài trên người cương thi khí tức. Khí tức rất nhạt, nhưng là vẫn bị hắn ngửi được. Chu Cửu Giới hướng chánh điện nhìn qua liếc, nói thạch lão con chó liền trong chánh điện. Thằng Ủy Không May nói vậy chúng ta đi vào sửa chữa hắn a. Không thể như vậy đi vào. Chu Cửu Giới nói chúng ta năm người nếu như cùng một chỗ đi vào, chẳng những động tĩnh lớn, hơn nữa thạch lão con chó cũng sẽ nghe tiếng mà chạy. Vì chặt đứt hắn đường chạy trốn, chúng ta phải chia làm hai tổ. Một tổ từ phía trước đi vào, một tổ từ phía sau đi vào. Phong bế thạch lão con chó đường đi. Thường Nguyệt nói ta cùng tỷ phu một đường, thằng Ủy Không May hòa thượng gia tỷ đệ một đường a. Chu Cửu Giới gật gật đầu không. Ba người bọn hắn mặc dù liên thủ chưa hẳn thắng được thạch lão con chó. Thường Nguyệt, ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ phong bế phía trước lối ra. Tự chính mình một đường có thể. Nói xong, Chu Cửu Giới phi thân hướng về sau mặt bay đi. Chu Cửu Giới đi vào chánh điện đằng sau, phát hiện bọc hậu cửa mở rộng ra. Chu Cửu Giới lo lắng thạch lão con chó trốn, vì vậy bước nhanh xâm nhập. Mạnh mẽ, một hồi kỳ dị thanh âm truyền đến. Tiếp đến tiếng gió bỗng nhiên. Chu Cửu Giới cúi người lại để cho qua, nhìn lại, lại là một đám viên bức. Là viên bức. Chẳng lẽ trong điện không có ai? Dựa theo bình thường thưởng thức xem, nếu như trong điện có người, không có biên bức tồn tại. Chu Cửu Giới không dám khinh thường, hắn đi vào trong điện. Điện rất lớn, gian phòng cũng nhiều, hơn nửa cửu khúc 18 cong, như là mê cung giống nhau. thiên điện đã khá lớn, chánh điện so thiên điện lớn hơn trọn vẹn mười mấy lần. Chu Cửu Giới một gian mà tìm kiếm. Đã qua một hồi mà hắn phát hiện mình tại lặp lại vừa rồi tìm kiếm qua điện. Chu Cửu Giới không làm không được cái ký hiệu, ví dụ như tại trên mặt bàn hoa lên con số. Đột nhiên, Chu Cửu Giới nghe được một hồi ô ô thanh âm, như là ai bị ngăn chặn miệng. Chu Cửu Giới như ý âm thanh tìm đến tìm được một gian mật thất. Chu Cửu Giới mở ra mật thất, phát hiện Thường Nguyệt bị trói ở bên trong, miệng chận. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian chạy tới. Là Thường Nguyệt nới lỏng buộc, lấy ra nàng trên miệng bố đoàn. Sau đó hỏi Thường Nguyệt, là ai đem ngươi trói lại? Tỷ phu, ngươi đã tới, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nói xong, Thường Nguyệt nhào vào Chu Cửu Giới trong ngực, ôm eo của hắn nói, tỷ phu, là Quy Tinh. Hắn biến thành hình dạng của ngươi. Ta còn tưởng rằng là ngươi thì sao? Nguyên lai là Quy Tinh, hắn cũng tới. Ừ, nghe hắn nói Cương Thi cũng không ở chỗ này. Hắn mà nói như thế nào có thể tin? Bất quá, ta cơ hồ đem đại điện tìm một lần, hoàn toàn chính xác không thấy được Thạc lão con chó. Tỷ phu, nơi này tốt thần bí, khắp nơi hữu cơ giam, ngươi là vào bằng cách nào? Đây là mật thất a. Ta xem ra là mật thất đã đến, phong bế hoàn toàn chính xác nghiêm, nhưng là ta lúc tiến vào cửa cũng không có khóa. Không thể nào, tỷ phu, nguy rồi, ta lo lắng Quy Tinh là cô ý dụ ngươi tiến đến. Vừa nói đến đây, đột nhiên, mật thất cửa cạch mà một tiếng đóng lại. Chu Cửu Giới chạy đi qua vừa nhìn, nguy rồi, cơ quan khởi động. Chu Cửu Giới thử mấy thử, không có đem cơ quan mở ra. Thường Nguyệt đột nhiên ngồi ngay đó, từng ngụm mà thở dốc. Chu Cửu Giới ân cần hỏi Thường Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Tỷ phu, ta mới vừa rồi bị trói lại, hao phí toàn thân khí lực, trên người bây giờ mềm đấy. Ngươi ôm ta đi ra ngoài đi. Chu Cửu Giới chặn ngang đem Thường Nguyệt ôm lấy, nhưng là đối mặt mật thất cửa, hắn cười khổ một tiếng. Tỷ phu, Chu Cửu Giới cúi đầu nhìn xem nàng, chuyện gì? Tỷ phu cứ như vậy ôm, đừng nhúc nhích. Nói xong, Thường Nguyệt động tình hỏi lấy Chu Cửu Giới, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo nhu sống. Đột nhiên ngẫm đầu tại Chu Cửu Giới trên môi hôn một chút. Sau đó nói, tỷ phu, hôn ta một chút. Chu Cửu Giới nhẹ nói, Thường Nguyệt, đây là địa phương nào a? Ngươi cũng không nhìn một chút. Mật thất a. Không càng tốt sao, trời không biết mà không biết đấy, chỉ có ngươi biết ta biết. Như vậy tổng không tốt, chúng ta phải tìm Thạc lão con chó a. Hơn nữa, thằng ủy không may bọn hắn còn ở bên ngoài đâu này. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Thạc lão con chó không có ở đây, ủy vương ra không được, bọn họ là an toàn. Ta cũng không phải là an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Bởi vì thằng ủy không may võ công không giống bình thường, Quy Tinh thắng hắn không được. Tỷ phu, vậy ngươi băn khoăn cái gì, đến a, hôn ta. Nói xong, Thường Nguyệt nhắm mắt lại, lông mi buông xuống, trơn bóng bờ môi có chút mấp máy lấy. Dạng như vậy cực kỳ gợi cảm, cực kỳ hấp dẫn. Chu Cửu Giới nhịn không được tại trên môi thơm của nàng hôn một chút. Thường Nguyệt lầm bầm nói, tỷ phu, đừng có ngừng tiếp tục a. Chu Cửu Giới đành phải lần nữa hôn lên Thường Nguyệt. Thường Nguyệt ôm chặt cổ của hắn, hôn trả. Chu Cửu Giới ngay từ đầu còn muốn lấy những chuyện khác, thời gian dần qua cũng lâm vào Thường Nguyệt môi thơm trong. Trên thế giới cũng không phải tất cả hôn đều như vậy ngọt ngào. kỳ thật có hôn thì có một cổ nước mắt mặn chát tư vị. So hiện nay trời chu cửu giới cùng Thường Nguyệt nụ hôn. Thường Nguyệt chủ động ăn nằm với nhau chu cửu giới, vẻ này nhiệt tình trước đó chưa từng có. Hơn nữa, mềm mại vòng eo chăm chú mà dán tại chu cửu giới trên người, xà bình thường. Hai tay nhốt chặt chu cửu giới cổ, lại để cho chu cửu giới muốn cự tuyệt đều khó có khả năng. Đương nhiên, Thường Nguyệt nụ hôn, chu cửu giới chắc là sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua là hắn kỳ quái hai giờ, thứ nhất Thường Nguyệt thật lớn hào hứng, đang ở tuyệt chỗ a. Cũng phải như vậy. Thứ hai, Thường Nguyệt nụ hôn, có chứa một cổ mặn chát hương vị. Nhưng là chu cửu giới cũng không có suy nghĩ nhiều. Thứ nhất Thường Nguyệt mới từ Bắc Kinh trở về không có vài ngày. Cũng là lẽ thường. Thứ hai Thường Nguyệt mới vừa rồi bị Quy Tinh bắt được. Đang ở tuyệt chỗ. Có phải hay không sợ quá khóc. Cho nên bây giờ nhìn đến chính mình sau cao hứng tại rơi lệ. Chu cửu giới cho rằng Thường Nguyệt tại rơi lệ, hắn chẳng qua là phán đoán, nhưng không cách nào chứng kiến. Bởi vì hai người môi môi đụng vào nhau, mặt dán được quá gần. Môi môi đụng vào nhau, ngoài trừ nhàn nhạt mặn chát hương vị bên ngoài, còn có một loại hỏa. Đó là đủ để nhen nhóm bất luận cái gì trong lòng nam nhân dục vọng hỏa. Chu cửu giới toàn thân cũng là khô nóng vô cùng. Vị Thường Nguyệt linh xà giống như đầu lưỡi một quấy. Cảm thấy trong nội tâm sinh ra một loại khát vọng. Thường Nguyệt tay đã dần dần di động xuống dưới, sờ đến chu cửu giới trên hạ thể. Ngay từ đầu, chu cửu giới thân thể còn không có dị biến. Thế nhưng là, vị Thường Nguyệt một hồi vuốt ve cầm giữ. Rất nhanh, chu cửu giới phía dưới tựa như sư tử mạnh mẽ mộng tỉnh. Ngẫm đầu mà đứng rồi. Thường Nguyệt u, vinh, quy quy, mơ, một tiếng thò tay cởi chu cửu giới quần áo. Chu cửu giới trong đầu linh quang lóe lên, vội nói đừng, Thường Nguyệt, về nhà rồi nói sau, nơi này không tiện. Không tỷ phu, nhân gia muốn nhà. Nói xong, Thường Nguyệt đơn giản chỉ cần cởi bỏ chu cửu giới áo ngoài nút thắt, sau đó hôn lên trên ngực của hắn. Chu cửu giới cúi đầu nhìn xem trong ngực Thường Nguyệt, hắn cảm thấy Thường Nguyệt hôm nay biểu hiện thật sự khác thường. Đây là cực khác tại lẽ thường hành vi. Đột nhiên, Thường Nguyệt ngẫm đầu, hướng hắn cười cười. Từ trong lòng ngực móc ra một cái vải. Nói tỷ phu, hôm nay chúng ta chơi cái trò chơi a. Biến hóa một chút mới có hứng thú nha. Nói xong, Thường Nguyệt đem vải che tại chu cửu giới trên ánh mắt. Chu cửu giới nói Thường Nguyệt, ngươi đang làm cái gì a? Thường Nguyệt nói nhân gia nghĩ đổi chủng phương thức nha, thử xem cảm giác như vậy được không? Nói xong, Thường Nguyệt đem chu cửu giới đổ lên trên mặt đất. Trong lúc đó, chu cửu giới mơ hồ cảm thấy từ ngoài mật thất cạo tiếng một hồi gió lạnh. Tiếp đến trong tai giống như truyền đến thùng thùng thanh âm. Thanh âm kia tự như có vật thể đập nện chạm đất mặt, hơn nữa mỗi lần vang một chút, liền cách mình tới gần vài bước. Thanh âm gì? Chu cửu giới hỏi. A! Không có gì a. Thường Nguyệt nói. Chu cửu giới tập trung tư tưởng suy nghĩ đi nghe. Chỉ cảm thấy thanh âm kia đột nhiên không nghe thấy. Tiếp đến. Đỉnh đầu sau phảng phất có một người ảnh xuất hiện. Chu cửu giới vận đủ mắt thần, hướng nhìn ra ngoài. Gần đây, chu cửu giới tu vi lại tăng, hơn nữa đột phá thiên mục huyệt, đã có được nhìn thấu công năng. Chu cửu giới chứng kiến trước mặt Thường Nguyệt trên mặt mang theo một cổ âm hiểm cười. Mà trên đỉnh đầu cuối kế tiếp quen thuộc mà bị hắn hận thấu xương đầu đến. Là Thạc lão con chó. Thạc viên ngoại dương bén nhọn hàm răng, đang tại lén lút gần sát Chu Cửu Giới cổ. Chu Cửu Giới bỗng dưng nhảy lên, quay người một cước đem thạch viên ngoài đá bay. Chu Cửu Giới tháo xuống vải, lạnh lùng nhìn xem Thường Nguyệt: ngươi không phải Thường Nguyệt, ngươi là Quy Tinh. Chu Cửu Giới rốt cục ý thức được trước mắt Thường Nguyệt không phải chân chánh Thường Nguyệt. Thường Nguyệt khanh khách cười cười, đột nhiên xoay người biến đổi, khôi phục Quy Tinh vốn là bộ dáng. Chu Cửu Giới cả giận nói: vô sĩ tiểu nhân, rõ ràng biến hóa gạt ta. Quy Tinh nói: Chu bác sĩ, ai bảo võ công của ngươi cao? Chúng ta đành phải ra hạ sách này. Chỉ tiếc, thất bại trong gang tấc, vẫn bị ngươi khám phá. Chu Cửu Giới lườm mắt vừa nhìn, thạch viên ngoại đã theo tường đứng lên. Chu Cửu Giới nhìn xem thạch viên ngoại chân. Nếu không có hắn nhảy về phía trước, thanh âm khác hẳn với thường nhân. Vừa rồi ta liền hắn mà nói. Mật thất cửa đã mở, hiển nhiên là thạch viên ngoại mở ra đấy. Chu Cửu Giới thấp thỏm nhớ mong Thường Nguyệt đám người tình huống. Không muốn ham chiến, nhưng lại phẫn nộ từ tâm đến. Trước mắt hai cái này, một cái là hắn liền nằm mộng cũng muốn tru diệt cừu nhân, một cái là vừa mới lại để cho hắn gặp nhục nhã Quy Tinh. Chu Cửu Giới ai cũng không muốn buông tha, nghĩ vậy, hắn nghiêng người bay tới mật cửa phòng. Quy Tinh cho là hắn muốn chạy trốn, bề bộn thét lên: họ Chu đấy, có gan ngươi đừng đi a. Chu Cửu Giới quay người đứng lại. Hắn vốn là không muốn đi, mà là chiếm cứ cửa ra vào, không muốn để cho chạy thạch viên ngoại cùng Quy Tinh. Quy tỉ mỉ trong một hư, vừa rồi hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút, hắn ở đâu không biết Chu Cửu Giới lợi hại. Nói thật, nếu không có thạch viên ngoại tại, hắn cũng không dám trêu chọc Chu Cửu Giới. Vốn hắn còn muốn thừa dịp Chu Cửu Giới cùng thạch viên ngoại đánh nhau lúc chạy đi. Nhưng xem điệu bộ này, Chu Cửu Giới là ai cũng không muốn buông tha. Thạch viên ngoại không giống Quy Tinh như vậy đầu óc phức tạp, hắn trong cổ họng ô mà một tiếng, nhảy về phía trước đi qua. Chu Cửu Giới sớm đã vận đủ công lực. Bày tay trái cửu mơn, tay phải cửu dương. Hai cổ bất đồng đấy, nhưng lại đồng dạng không bị luôn so chưởng lực thẳng đóng mà ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 317 hung tính. Chương 317 hung tính. Cái này hai chưởng là Chu Cửu Giới toàn thân công lực ngưng tụ. Là hắn mấy trăm năm qua trong nội tâm kẻ thù hỏa phát tiết. Thạch viên ngoại mặc dù tu vi cũng đã đến cảnh giới nhất định, nhưng là cái này một âm một dương hai cổ chưởng phong lại không phải hắn có thể thừa nhận. Cửu mơ thần công thạch viên ngoại miễn cưỡng tiếp xuống dưới, nhưng là cửu dương thần công lại đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Chu Cửu Giới cố ý mất đi hết hắn. Bởi vậy, cửu dương thần công vây khốn thạch viên ngoại như là lửa cháy bừng bừng giống như. Thạch viên ngoại thân thể vặn vẹo lên, trong mồm phát ra ô ô thanh âm, lại giãy du không xuất ra. Quy Tinh dọa đến sắc mặt đại biến. Biết rõ hôm nay thạch viên ngoại vận khí quá kém, nhưng là hắn không muốn cùng thạch viên ngoại rơi cái giống nhau kết cục. Bởi vậy, hắn thừa dịp Chu Cửu Giới toàn lực luyện hóa thạch viên ngoại thời cơ, lén lút hướng mật cửa phòng di động. Chu Cửu Giới trong đôi mắt thổ lộ lấy lửa giận, nhìn chằm chằm vào thạch viên ngoại, tự hồ không có chú ý tới Quy Tinh. Quy Tinh tại từng bước một tới gần cửa ra vào. Cửa chỉ có chừng 2 mét rộng. Chu Cửu Giới liền đứng ở cửa ra vào. Quy Tinh yếu muốn đi ra ngoài, phải trải qua Chu Cửu Giới bên người. Mắt thấy cách cửa chỉ có 3 mét chừng, Quy Tinh thân thể run rẩy, trong nội tâm rất sợ hãi. vạn nhất Chu Cửu Giới đột nhiên phát giác mình tại sao xử lý. Quy Tinh do dự mà. Nhưng thấy Chu Cửu Giới ánh mắt một mực rơi vào thạch viên ngoài trên người. Quy Tinh xách khẩu khí. Trong lòng tự nhủ đánh bạc. Nghĩ vậy Quy Tinh xoay người hóa thành một cổ phong, hướng ngoài mật thất bỏ chạy. Nhưng là Chu Cửu Giới mặc dù nhìn chăm chú lên thạch viên ngoại, nhưng là toàn bộ mật thất đã ở hắn dưới sự giám thị. Quy Tinh hành vi tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt hắn, ánh mắt xéo qua. Chu Cửu Giới gặp Quy Tinh hóa thân dục vọng trốn, tay trái vừa nhấc đột nhiên đánh ra một chưởng. Chu Cửu Giới tay trái một mực rũ xuống ở bên cạnh, nhưng trên cánh tay quang đủ chân khí. Quy Tinh bị một cổ đại lực kích tại trên thân thể. Bành mà một tiếng. Nhục cầu giống như đâm vào trên tường. Rơi xuống. Xương cốt tự hồ mệt rã cả rời. Cả buổi không có đứng lên. Bởi vì thạch viên ngoại, Chu Cửu Giới trong đầu xa xôi trí nhớ bị câu dẫn. Nguyên lai. Trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Cửu Giới tại hiện đại sinh hoạt tiết tấu xuống, dần dần làm giảm bớt chuyện cũ. Đối với thạch viên ngoại cường hận, hắn mặc dù không có quên, lại chẳng phải khắc cốt minh tâm rồi. Nhưng là hiện tại thạch viên ngoại đột nhiên xuất hiện, Chu Cửu Giới trong đầu lập tức hiện ra gia nhân chi tử. Gia cường không đội trời chung. Chu Cửu Giới trong mắt tràn đầy sát cơ. Hắn bị hiện đại sinh hoạt áp lực hung tính đột nhiên dâng lên. Chu Cửu Giới tay trái một phát bắt được Quy Tinh, giơ lên cao lên đỉnh đầu. Tay phải vận đủ Cửu Dương thần công, một quyền nện ở Quy Tinh phần bụng. Quy Tinh kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bị đánh ra ngoài, oanh địa một tiếng phá vỡ vách tường, bay ra ngoài.